Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 662 ngươi đừng nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt nói xong lời này, trong phòng hai người đều trầm mặc, không thể thừa nhận sinh mệnh chi trọng. Tây Môn Phong đối với nàng mà nói, là do sinh mệnh còn muốn trọng, nếu mất đi hắn. Nàng sinh mệnh sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Vừa lúc đi đến trong viện Tây Môn Phong không hốc mắt, dùng sức chớp vài cái đem nước mắt bước sau khi trở về, bước nhanh đi vào. Vu Lăng Vũ đứng ở tại chỗ, còn nghĩ nàng câu nói kia, không thể thừa nhận sinh mệnh chi trọng sao? Khi nào hắn cũng có thể vì nàng sinh mệnh lực không thể thừa nhận chi trọng. Tây Môn Phong đi vào trong phòng, nhìn Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa mở hai mắt, mạn hàm thâm tình hô một tiếng, tỷ tỷ, Phong Nhi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt áy náy, chiều hắn cười cười, ý bảo hắn không cần để ở trong lòng. Tiểu thất nhìn xem Tây Môn Phong, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, bĩu môi, vì cái gì là tỷ tỷ? Nàng không phải so với hán tiểu sao? Hàn Diệu Song cũng thực nghi hoặc, bất quá nàng tương đối sẽ xem không khí, biết Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong có việc muốn nói, túm tiểu thất đi ra ngoài. U Nguyệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại đến xem ngươi. Hàn Diệu Song đi ra ngoài thời điểm còn không quên đóng cửa lại. Cát lão sư thế nào? Tư Mã U Nguyệt muốn đánh phá hai người hiện tại không khí, nói, ngươi đừng nói chuyện, Tây Môn Phong đi qua đi, Cát lão sư không có việc gì, có việc chính là ngươi, ta còn, nói ngươi đừng nói lời nói. Tây Môn Phong đánh gãy nàng, lời nói, tiếp tục nói, Cát lão sư nói, vậy ngươi tình huống này thực phiền toái, bị thương thần thức. Liền tính tỉnh quá cũng không thể dùng đầu óc, cũng ít nói chuyện, tốt nhất là đừng nói. Ngươi nghe ta nói thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong như thế khẩn trương cùng tự trách, theo hắn nói gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không nói lời nào. Nghe hắn nói, chính là nàng như vậy đảo làm Tây Môn Phong trong lòng nói cũng không nói ra được. Hai người lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tây Môn Phong mới mở miệng nói, về sau tái ngộ, đến loại tình huống này, không được ngươi hữu dụng ngươi mệnh đến lượt ta mệnh, ý tưởng ngươi là ta đệ đệ, là ta đời trước duy nhất thân nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, Tây Môn Phong trừng mắt nàng miệng, người sau nhấp nhấp miệng, chính mình lần này thật sự không nói. Ta cũng chỉ có ngươi một người thân. Tây Môn Phong nói lại lần nữa đỏ đôi mắt, nước mắt lại không có rơi xuống. Ta, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói chuyện, nhìn đến Tây Môn Phong trừng mắt chính mình, lúc này mới đem lời nói nuốt đi xuống. Tỷ tỷ, từ đến phần lớn là ngươi ở bảo hộ ta, lần này còn làm ngươi đã trải qua như vậy nguy hiểm sự tình. Về sau, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Tây Môn Phong cầm tay nàng nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cười, nàng minh bạch Tây Môn Phong tâm tình, bởi vì nàng thể hội xem qua mở to nhìn hắn vì chính mình trả giá sinh mệnh cái loại này tâm tình, cái loại này tư vị, thật sự không dễ chịu. Tây Môn Phong cũng không cùng nàng nói bao lâu liền rời đi. Bởi vì hắn nhìn đến nàng suy yếu bộ dáng, muốn nàng hảo hảo nghỉ ngơi, điều trị thân thể. Theo sau Tư Mã Liệt bọn họ đều tới nhìn nàng, bất quá đều làm nàng không nói lời nào, cũng là nhìn một lát liền rời đi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Cát Lãng cũng tới, trước cấp Tư Mã U Nguyệt xem xét thân thể. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Cát Lãng hỏi, chính là có đôi khi sẽ cảm thấy đau đầu, không có gì sức lực, mặt khác cũng khỏe. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, ngươi có thể trở về cũng đã không tồi. Hừ, hiện tại liền điểm này không thoải mái, đã tính may mắn. Cát Lãng hừ hừ nói, hắc hắc, ta lúc ấy cũng không biết sẽ như vậy sao. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiến vào hỗn độn thế giới không phải mỗi cái thần thức khô kiệt người sẽ có. Ta này tỷ lệ là tiểu nhân, mặc kệ nói như thế nào, ngươi có thể trở về liền còn hảo. Cát Lãng nói, ngươi có biết hay không ngươi là như thế nào trở về? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ma sát tồn tại còn không thể nói cho bọn họ. Những người này đều đối ma tộc có rất sâu mâu thuẫn. Nếu bọn họ đã biết muốn giết hắn, chính mình còn khó làm mà ni. Rốt cuộc không phải mỗi người đều sẽ giống ma lão nhân như vậy thích cùng sùng bái ma sát, không biết cũng bình thường. Cát Lãng nói, mặt khác tiến vào hỗn độn thế giới người cũng chưa tỉnh lại, ngươi xem như trường hợp đặc biệt. Lần sau nhưng không cho như vậy, ta này đem lão xương cốt nhưng kinh không được dọa. Tư Mã U Nguyệt thuận theo gật gật đầu, ta đã cấp lão hứa truyền tin, hắn hẳn là quá không lâu liền đã trở lại. Cát Lãng nói, hảo, ta cũng nên đi trở về, cùng đám kia tiểu tử nói tốt cùng nhau tham thảo chứng bệnh, ngày nào đó chờ ta thân thể hảo, nhất định cùng Phong Nhi cùng đi tới cửa, nói lời cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi liền sớm một chút hảo đứng lên đi. Cát Lãng thật sự không thích nhìn đến nàng cái dạng này, ném xuống một câu sau rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn rời đi, nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai giọt linh hồn dịch ăn xong. May mắn có cái này, nàng mới có thể ở một ngày thời gian khôi phục đến bây giờ như vậy. Vu Lăng Vũ ở nàng tỉnh sau ngây người hai ngày lại đi rồi. Liền tính là hai ngày này thời gian, cũng thỉnh thoảng sẽ rời đi sân, giống như có người tìm hắn. Tiểu Thất có chút sợ Vu Lăng Vũ, chỉ cần Vu Lăng Vũ ở, nàng nhất định sẽ không tới. Hiện tại Vu Lăng Vũ đi rồi, nàng liền cả ngày dính Tư Mã U Nguyệt, không phải ở nàng trên giường cùng nhau nằm, chính là ở trong phòng chính mình ngoạn nhi. Cuối cùng liền hàn rượu xong đều ăn mùi vị. Gia hỏa này hiện tại trừ bỏ làm ta cho nàng luyện chế thuốc viên, mặt khác thời điểm đều sẽ không lý ta. Hàn rượu xong hừ hừ nói, cầm từng bước quả quyết lột ra, bẻ một mảnh đút cho nàng, thuận tiện cùng nàng phun tào. Nằm ở bên trong Tiểu Thất thấy vậy cũng hé miệng, làm hàn rượu xong vì nàng. Hàn rượu xong mấy ngày này đều cùng Tiểu Thất ở bên nhau, đối nàng cũng có cảm tình. Tuy rằng phun tào nàng, lại vẫn là không ngừng tay thượng động tác, bẻ một mảnh nhét vào miệng nàng. Tiểu sư đệ, ngươi này muốn nghỉ ngơi bao lâu a? Hàn rượu xong chính mình ăn cánh, làm sao vậy? Nho nhỏ bọn họ khắp nơi hỏi. Hàn rượu xong nói, kia hai tên gia hỏa, một cái ngại ra tới không thể tùy thời ngủ, một cái ngại bên ngoài quá bẩn không muốn ra tới, rồi lại lo lắng tình huống của ngươi, đành phải hỏi ta. Này hai nhà hỏa thật là đều không tới xem ta. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, bọn họ đã tới, chẳng qua khi đó ngươi còn không có tỉnh, hiện tại biết ngươi tỉnh không có việc gì, bọn họ liền không có tới. Bất quá ta mỗi lần trở về bọn họ vẫn là sẽ hỏi ta tình huống của ngươi. Hàn rượu xong nói, xú xú, không tới tốt nhất. Tiểu Thất ở trên giường trở mình nói, Tiểu Thất, ngươi như vậy, Tư Mã U Nguyệt tưởng giáo dục nàng không cần ghét bỏ các sư huynh, nhưng lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Thất kêu một tiếng không tốt, cọ một chút từ trên giường phiên xuống dưới. Ngươi sao? Hàn rượu xong giữ chặt Tiểu Thất, tên kia đã trở lại. Tiểu Thất nói xong, tránh thoát Hàn Diệu xong tay liền chạy đi ra ngoài. Liền ở Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong nghi hoặc không thôi thời điểm. Bên ngoài truyền đến Tiểu Thất tiếng thét chói tai, còn có một cái lão giả quát lớn thanh, còn có Hứa Tấn cười ha ha ha thanh âm ni. Hết chương.